Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, con mồi cùng thợ săn. U năng ba oanh sát, cát bụi khuấy động, chiến kỳ tung bay, diễn võ trường khu vực thứ nhất bên trong, lúc này còn có một trận đang tiến hành kịch chiến. Nhưng mà giao chiến hai cái tông môn đệ tử đều đã vô pháp hút làm cho người ta chú ý. Ánh mắt mọi người đều bị Long Hổ Đạo phương hướng tách mọi người đi ra đường kiếm thân ảnh hấp dẫn. Thái Ất Tông chỗ khu vực, Thái Ất cùng Thái Sinh cũng cùng nhau đi ra. Xa xa nhìn về phía đường kiếm, ánh mắt bên trong đều mang kiên định chiến ý cùng băng lãnh. Ngay tại vừa rồi, Thái Ất Tông phương diện đã phát ra tiếng, lần này khiêu chiến cũng không phải là nhằm vào Long Hổ Đạo, mà là nhằm vào đường kiếm. Vạn lệnh bá đạo đánh lên Thái Ất Tông, hơi kém phá hủy sơn môn tin tức, cũng không phải là bí mật, rất nhiều người cũng biết. Vì vậy đối với lúc này còn tại Lẫm Quốc bên này quá ất đẳng người mà nói, quả thực chính là sỉ nhục, là giày vò. Hiện tại đường kiếm cái này vạn lệnh học sinh đang ở trước mắt. Thái Ất thân là Thái Ất Tông tông truyền, nhẫn không hạ cái này miệng khuất nhục ác khí. Không tiếc trước bỏ mặc Thi Môn cùng Thanh Hư Tông mặc kệ cũng muốn đối phó đường kiếm. Cái này cũng đúng là tình có thể hiểu. Một chút nguyên bản kinh ngạc Thái Ất Tông tại loại thời khắc mấu chốt này vì sao tự nhiên đâm ngang người, hiện tại cũng đều hiểu được. Thái Ất Tông tại văn võ tranh đấu tranh đoạt thứ nhất, đó là vì tông môn vinh quang. Hiện tại khiêu chiến đánh bại đường kiếm cái này nhục tông người học sinh, cái kia cũng có thể nói là vì tông môn vinh quang. Thậm chí loại này cừu hận tính chất trả thù đả kích, muốn càng nóng lòng rất nhiều. Ta vốn cho rằng Long Hổ Đạo phương diện chọn tránh chiến, kết quả bây giờ nhìn đường kiếm đứng ra bộ dáng, hiển nhiên còn có ý định ứng chiến. Chính là không biết đường kiếm là lựa chọn khiêu chiến Thái Ất là Thái Sinh. Thái Ất Tông đoán chừng cũng là lo lắng đường kiếm sợ chiến, mới tùy ý đường kiếm tự do chọn lựa. Ta xem sớm đường kiếm ra hỏa này khó chịu, quá phách lối, hy vọng lần này có thể hung hăng giáo huấn ra hỏa này một trận. Nhìn thấy đường kiếm đi tới đưa ra ứng chiến, không ít tông môn đệ tử đều tới hào hứng, có chút hưng phấn. La Vân Tông, Xuân Thu Tông mấy cái tông môn đệ tử càng là tất cả đều âm thầm siết chặt nắm đấm, muốn nhìn đường kiếm không may. Ta nói Thái Ất Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đường kiếm, làm người quá phách lối là phải bị báo ứng. Ngươi báo ứng đã tới. Anh hợp đôi mắt đẹp tràn ngập nghiền ngẫm nhìn chằm chằm đường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng gấp đợi trả thù chờ mong cảm giác. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là đường kiếm sẽ chọn lựa Thái Ất làm đối thủ lúc, đường kiếm lại xa xa đối với Thái Ất Tông Thái Ất hai người vươn tay ngoắc ngoắc. Đến, Thái Sinh, Thái Ất Tông cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng xứng làm ta đối thủ. Các ngươi Thái Ất Tông đã muốn thua một chút tài nguyên cho ta, vậy ta liền nhận. Nguyên vốn còn muốn nói hai câu dối trá lời nói, Thái Ất nháy mắt thần sắc hơi cương, dù cho đã sớm biết được đường kiếm khẳng định sẽ chọn lựa có tật xấu Thái Sinh, nhưng đường kiếm cái này khiêu khích ngữ cũng quá rèm pha người, hoàn toàn không đề cập tới mặt mũi của hắn, ngay trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp miệt thị hắn. Ta không thể cùng người chết so đo. Thái Ất hít sâu khẩu khí, nghiêng đầu nhìn về phía Thái Sinh nói, người biết nên làm như thế nào. Thái Sinh nói, ta một mực chiến đấu, ngươi không cần dạy. Nói xong, Thái Sinh đầu gối hơi khúc, bành một tiếng, không khí có chút bóp méo một chút. Mặt đất bỗng nhiên lõm một cái hố nhỏ, Thái Sinh thân ảnh đã đột phá bức tường âm thanh, âm vang ở giữa lôi cuốn lấy một mảng lớn sền sệt màu trắng khí lãng. Chớp mắt liền trực tiếp xông lên khu vực thứ nhất trên lôi đài. khu vực thứ nhất trên lôi đài, vừa mới phân ra thắng bại hai tên tông môn đệ tử còn không có kịp phản ứng. Liền bị một trận như gió lốc xông lên lôi đài Thái Sinh đụng bay xuống. Nhưng hai người này bay ra sau hết lần này tới lần khác cũng đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao. Khỏa giảm sóc, rơi vào dưới lôi đài cũng không có có thụ thương. Cái này hai tên tông môn đệ tử kinh sợ, nhưng sau một khắc thấy rõ đài thượng nhân thân ảnh, cũng hơi hấp khí, nhào nhào lui ra, sặc sỡ, đường kiếm hư nhẹ, cũng chạy vội lên lôi đài. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực trình độ, còn không cách nào đột phá thế giới này bức tường âm thanh. Chạy thời điểm, đường kiếm cảm giác bước chân giống như là muốn đạp không bay lên. Nhưng thực tế thụ đến sức hút trái đất ảnh hưởng như cũ rất khó phi thiên. Lại thân thể nhận không khí lực cản cực lớn. Tốc độ tăng lên tới cực hạn sau muốn lại đề thăng phi thường khó khăn. Chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng đường kiếm tuyệt đối tốc độ cùng tốc độ phản ứng đều muốn so Thái Sinh muốn chậm rất nhiều. Thậm chí Thái Sinh đều thúc giục hai loại thẻ bài. Đường kiếm có lẽ mới phản ứng được muốn thôi động thẻ bài. Kết quả ý thức đều không có truyền ra ngoài lúc, liền có thể đã bị Thái Sinh đánh bay tại trên tường. Nhìn thấy đường kiếm lấy so Thái Sinh muốn chậm hơn gấp hai tốc độ xông lên lôi đài. Rất nhiều cũng không coi trọng người liền càng là trong lòng lẩm bẩm. Đường kiếm nhìn không giống như là ngu xuẩn, nhưng vì sao biết rõ Thái Sinh thực lực còn mạnh hơn Thái Ất? Lại như cũ lựa chọn Thái Sinh. Chẳng lẽ đường kiếm đối với tự thân có thẻ bài liền tự tin như vậy? Dù sao quyết định thẻ sư ở giữa chiến lực, mặc dù có rất lớn trình độ về tại thẻ sư sinh mệnh lực cường độ, nhưng cũng có đại bộ phận chiến lực, chủ yếu về tại mỗi cái thẻ sư có thẻ bài thẻ tổ. Nếu như đường kiếm trong tay có thẻ bài khắc chế Thái Sinh đại bộ phận thẻ bài, như vậy một trận chiến này đường kiếm dù cho sinh mệnh lực yếu, tốc độ phản ứng cũng chậm Thái Sinh rất nhiều, cũng chưa chắc không phải không có khả năng chiến thắng. Đường kiếm tiểu tử này lựa chọn Thái Sinh, đoán chừng cũng là bởi vì biết được Thái Sinh bí mật rất có nắm chắc đi. Dạng này cũng tốt, nếu như hắn có thể giải quyết Thái Sinh, Thái Ất Tông đều không cần cùng ta thi môn tranh giành. Bằng Thái Ất còn không phải là đối thủ của ta. Thi môn khu vực, Thi Bá Thiên một bộ xem thấu đường kiếm dự định bộ dáng cười nhạt nói. Tại bên cạnh Thi Trầm lại trầm mặc cũng không nói lời nào. Tinh thần cao độ tập trung ở đường kiếm trên thân, thậm chí lặng lẽ thúc giục điều tra loại thẻ bài quan sát bốn phương tám hướng tình huống. Thi Bá Thiên chỉ nói Thái Ất Tông là thật muốn cùng đường kiếm đánh lôi đài. Nhưng Thi Trầm lại rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Đường kiếm xin giúp đỡ hắn lúc, mặc dù tuyệt không đem rất nhiều chuyện nói rõ ràng, nhưng Thi Trầm chính mình cũng đã đoán được cái 7-8 phần. Nếu như hết thảy thật sự là như đường kiếm nói tới như vậy lần này liền tuyệt đối là hố chết Thái Ất Tông thời cơ tốt nhất. Thi Trầm mặc dù không quan tâm đường kiếm chết sống, nhưng cũng phi thường muốn hố Thái Ất Tông. Đường kiếm đều đã tự mình làm mồi. Thi Trầm không có không vào bàn đạo lý. Ngay tại Thi Trầm trong lòng nghĩ tuân lúc, diễn võ trường khu vực thứ nhất ngoài lôi đài, Diệp Tuần Huyễn làm khu vực thứ nhất trọng tài cũng đã đến vị. Ngay tại lúc giờ phút này, Hoắc Giai Huyền thân ảnh cũng từ khu vực thứ hai thoáng tới gần hướng về phía khu vực thứ nhất lôi đài, xa xa nói, Diệp huynh, hai tiểu tử này đều bối cảnh không bình thường. Ngươi nhưng phải nhìn một chút. Diệp Tuần Huyễn sững sờ, không có nghĩ quá nhiều, đáp lại nói, tốt. Sau một khắc, Diệp Tuần Huyễn giơ tay lên, trong tay một chi hồng kỳ bỗng nhiên buông xuống sát na, tuyên bố đấu võ bắt đầu. Trên lôi đài, Thái Sinh thân thể không động, áo túi thẻ bên trong bốn tờ thẻ lại đột nhiên sáng lên quang hoa, đột nhiên hư hóa có hiệu lực. Thái Sinh cơ hồ là tại hơi dây ở giữa liền thúc dục bốn tấm thẻ bài. Một tấm trong đó thẻ bài tác dụng tại hắn trên người mình. Thật nhanh, Đường Kiếm cứ việc sớm liền có điều phòng bị, nhưng cũng chỉ tới kịp thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Thân cao 1m4 tiểu Mỹ trực tiếp là lấy vụ hóa trạng thái xuất hiện. Nháy mắt bao phủ Đường Kiếm thân thể, nhưng mà một chùm màu trắng phát ra cực độ khí tức băng hàn hỏa diễm. Cũng là giống như một đầu băng kỳ lân cuồng hống lấy sông đánh vào Đường Kiếm trên thân. Thấu xương băng hàn khoảnh khắc bộc phát, Đường Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của hắn vừa mới cùng tiểu Mỹ hợp thể ở vào vụ hóa trạng thái. Nhưng vụ hóa trạng thân thể lại cỗ này màu trắng cực hàn hỏa diễm đốt cháy hạ bị từng khúc đóng băng. Vậy mà không cách nào cấp tốc hư hóa. Thậm chí tư duy đều ở đây loại đáng sợ đóng băng hạ tê liệt trì độn. Hy hữu thẻ băng lân lãnh diễm thẻ. Đường Kiếm vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong. Mà nhưng vào lúc này, Thái Sinh thúc dục mặt khác hai tấm thẻ bài cũng đã có hiệu lực. Một chương thẻ hóa thành giống như màu đen mây đen sương mù. Trực tiếp sinh ra tại Đường Kiếm trên gương mặt, tạo thành phong ấn liền muốn đem Đường Kiếm thể năng cùng lực lượng tinh thần phong ấn. Một cái khác tấm thẻ thì là băng liệt đại địa, khiến cho lôi đài ầm vang vỡ ra. Đột nhiên tạo thành một cái tráng kiện đen nhánh cát mực nham cự thủ. Đột nhiên bắt lấy Đường Kiếm bị đóng băng hạ vụ hóa thân thể liền hung hăng hướng về không trung. Đột nhiên ném mà ra. Oanh, một cỗ siêu cường ném lực lượng tác dụng tại Đường Kiếm trên thân. Khiến Đường Kiếm thân thể như đạn pháo bị văng ra ngoài. Thân thể lấy cao tốc va chạm trong không khí đều cảm giác tạng phủ khó chịu. Đều đánh tới bầu trời. Đường Kiếm quả nhiên không phải là đối thủ của Thái Sinh a. Chung quanh tông môn quan chiến, người tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chính là hiện tại, giữa không trung, từ đầu đến cuối canh giữ ở Đường Kiếm đỉnh đầu 500 mét không trung chỗ mộc hoặc con mắt bóng. Nhiên sáng tỏ, thân hình đột nhiên xông tập mà xuống. Hóa phong trạng thái thẻ bài hiệu quả tự nhiên sụp đổ tan rã. Một cỗ siêu cường năng lượng ba động tự mộc hoặc trên thân bộc phát. Năm tấm thẻ bài bị hắn nháy mắt thôi động. Phía dưới chỗ lôi đài Diệp Tuần Huyễn thần sắc đột nhiên kinh hãi. Chỉ cảm thấy bị một cỗ cường hãn đến làm hắn da đầu tê dại khí cơ khóa chặt. Cỗ này khí cơ bên trong thậm chí ẩn chứa cực mạnh sát ý. Kích thích hắn vô ý thức thôi động thẻ bài phòng ngự triệt thoái phía sau. Chính là hiện tại, cùng thời khắc đó, Đường Kiếm, Ngô Thế Hùng, bao quát thần sắc kinh sợ Hoắc Giai Huyền, tất cả đều cùng nhau thúc giục thẻ bài. Tốc độ của bọn hắn liền muốn chậm quá nhiều. Thậm chí tại bọn hắn thôi động thẻ bài thời điểm, mộc hoặc thế công đều đã là liên tiếp giáng lâm tại trước người của bọn hắn. Trở ngại bọn hắn bất luận cái gì có khả năng hình thành cứu viện. Vậy thì hiển lộ rõ ràng ra mộc hoặc người này lợi hại. Đang xuất thủ nháy mắt, liền cùng lúc đối với Diệp Tuần Huyễn, Hoắc Giai Huyền cùng Ngô Thế Hùng chờ bất luận cái gì khả năng ngăn cản người xuất thủ. Phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần có thể trở ngại bọn hắn một cái chớp mắt. Như vậy hắn liền có thể xử lý Đường Kiếm trốn xa vạn dặm. Mà lúc này, cho dù Đường Kiếm là đã sớm chuẩn bị lấy hữu tâm tính vô tâm, nhưng suy nghĩ của hắn tốc độ vẫn là quá chậm. Khi suy nghĩ của hắn thôi động thẻ bài thời điểm, nguy cơ đã giáng lâm. Bất quá chương này sớm đã chuẩn bị xong thẻ bài, cũng coi như là đã ở vào thôi động có hiệu lực trạng thái. Mà đổi thành bên ngoài lại có hai loại thẻ bài hiệu quả đặc biệt. Cũng đột nhiên tự xa xa thi trầm trong tay bị thôi động. Kịp thời rơi vào Đường Kiếm trên thân. Đột nhiên hóa giải Đường Kiếm thể nội bị phong ấn thẻ năng cùng lực lượng tinh thần. Cùng lúc đó, mộc hoặc thúc dục xích long kiếp thẻ đã hóa thành một con rắn nhỏ màu đỏ năng lượng hư ảnh. Trống rỗng giáng lâm tại Đường Kiếm trên thân. khiến Tiểu Mỹ rít gào lên. Tất cả năng lực thiên phú đều bị cái kia đột nhiên chui vào màu đỏ tiểu xà phong cấm. Đường kiếm ở vào vụ hóa trạng thái, thân thể triệt để ngưng thực. Bại lộ tại trong cao không? Bại lộ tại mộc hoặc đồ dưới đao? Chết đi cho ta, mộc hoặc đầy mặt sát cơ. Cả người bên ngoài cơ thể bộc phát một cỗ siêu cường u năng ba. Một quyền liền trực tiếp đánh về phía đường kiếm đầu. Cường hãn u năng ba ầm vang bộc phát. Đường kiếm trên mặt giả bộ lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì? Không đúng. Mộc hoặc siêu cường phản ứng thần kinh tốc độ lập tức ý thức được không ổn. Đường kiếm thể nội thể năng bao quát lực lượng tinh thần vậy mà có thể tự do sử dụng. Đó căn bản không có khả năng. Vậy mà lúc này giờ phút này u năng đã là từ trên nắm tay hung mãnh bộc phát ra. Nháy mắt liền đem đường kiếm đầu oanh kích sụp đổ thành bột mịn. Đỏ lên tối sầm hai thầu nhớ. Lại trong nháy mắt ra hiện tại đường kiếm cái kia sụp đổ tan rã thân thể. Cùng phía dưới đồng thời thân thể bạo phát ra huyết vụ thái sinh trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.